Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 14, có phải đi nhầm vào trường quay phim nào rồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, nhân vật bên trong trò chơi này vẫn là rất mạnh. Mì thịt bò vung vẩy xẻng xúc trong nửa giờ, thế mà cũng không cảm thấy rất mệt mỏi. Việc này nếu như ở trong hiện thực, với thể chất trạch nam kia của mì thịt bò, xúc đất mấy lần thì đã mệt bở cả hơi tai rồi. Được rồi, chẳng mấy chốc, mì thịt bò hài lòng tự khen mình một câu. Một cái hố to dài 5 mét, rộng khoảng 2 mét hiện lên ở trước mặt mì thịt bò. Sâu tới đúng khoảng 5 mét, vừa đúng có thể để cái đầu của chiến đà thú lộ ra. Lại không nhảy lên được, tìm một số que củi và thảm cỏ đắp lên trên. Chẳng mấy chốc mì thịt bò đã có thể đi ra ngoài tìm kiếm chiến đà thú. Chiến đà bé bỏng, tới giết ta à, đuổi theo ta đi. Ta sẽ để cho ngươi hắc hắc hắc. Mì thịt bò chỉ vào một con chiến đà thú, hô to gọi nhỏ một cách quái gở. Động tác và vẻ mặt của mì thịt bò vào lúc này không khác gì một tên thiếu đánh. Đã thành công chọc giận con chiến đà thú này. Hai mắt con chiến đà thú này đã đỏ lên, lập tức giống như trâu điên húp mà đuổi theo. Mì thịt bò quay người lập tức chạy, vắt chân lên cổ chạy, ở mông còn phun khói tạo động lực chạy nhanh hơn. Vèo một cái chẳng mấy chốc đã chạy về tới bên cạnh cái bẫy mà mình đã làm ra đợi sẵn. Tung người nhảy lên, mì thịt bò đã đứng ở bên kia của cạm bẫy. Tới a, đến đây đi a, mì thịt bò khua loạn hai tay lên. Trêu người điên cuồng, chiến đà thú lúc này cũng đã truy sát theo tới. Căn bản không nghĩ gì nhiều, lập tức một bước dẫm vào trên cạm bẫy. Một tiếng vang đùng đục vang lên. Chiến đầu thú, thân thể to lớn của chiến đà thú lập tức rơi xuống hố sâu. Bởi vì hố này rất hẹp, vừa đúng kẹp chiến đà thú lại. Ha ha ha ha, đúng là ngu như bò. Mì thịt bò lập tức cười to lên. Thế nào, muốn cắn ta, muốn đá ta phải không? Ngươi cứ nhảy lên đây mà cắn ta đi à, ai u, ta đứng ở đây này. Tới cắn ta đi à, nhìn xem, đây chính là mông của lão tử này. Ngươi có bản lĩnh thì cắn đi à, nhìn vào chiến đà thú giết mình vài chục lần. Mì thịt bò lập tức phách lối, diễu võ dương oai, thậm chí còn cố ý chổng mông bắt đầu hàng loạt các hạng mục khiêu khích. Thậm chí còn giải quyết nỗi buồn tô. Nhưng đúng vào lúc này, chiến đà thú đột nhiên lè lưỡi ra, lập tức cuốn lấy một chân của mì thịt bò. Má nó, lưỡi của con đầu bê này dài như vậy. Mì thịt bò choáng, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị lưỡi của chiến đà thú kéo một phát lập tức lôi tới trước mặt. Thế là xong, nhìn vào chiến đà thú há miệng rộng ra lập tức nuốt chính mình. Mì thịt bò chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi mở mắt ra, đã ở ngay phục sinh đại điện. Cái nồi nhà nó nữa chứ. Trang bức không thành còn bị ăn thịt. Mì thịt bò nhổ nước bọt. Lật xe à, không kịp nghĩ nhiều. Mì thịt bò vội vội vàng vàng tiến tới chỗ cạm bẫy. Đáng ghét, chiến đà thú kia không biết có thể tự mình leo ra khỏi hố rồi chạy mất không à, ai. Kết quả chạy đi được một nửa đoạn đường. Mì thịt bò lập tức sợ ngây người. Đinh, chúc mừng người chơi mì thịt bò. Giết chết chiến đà thú. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 100 điểm cống hiến. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Cả người mì thịt bò đều rơi vào trạng thái mộng bức. Má nó, chính mình còn chưa đi tới a, chiến đà thú kia chết như thế nào vậy? Má nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bản thân mì thịt bò đều là một mặt đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ mình có thiên phú trời sinh gì sao? Cách không tiêu diệt, phi phi phi, đợi tới khi mì thịt bò chạy tới hiện trường quan sát thấy được thì càng choáng váng hơn. Con chiến đà thú kia quả thực đã chết rồi. Miệng còn sùi bọt mép, khuôn mặt biến thành màu đen. Nằm im trong hố lớn không nhúc nhích, thân thể đã nguội lạnh dần đều rồi. Cảnh tượng này không cần phải nghĩ, con khỉ cũng biết đây là chúng độc. Móa, chẳng lẽ chân của lão tử quá thối, nên sau khi chiến đà thú này ăn lão tử thì độc phát thân vong. A phi, không đúng, đây là trò chơi a, cũng không phải là thân thể thật sự của ta. Chấm, mì thịt bò điều tra cẩn thận một lúc. Cuối cùng từ bên trong miệng chiến đà thú móc ra một vài thứ. Bã vụn màu đen, chẳng lẽ là thứ này? Mì thịt bò cúi đầu nhìn vào bã vụn màu đen trong tay. Thứ này chính là thứ mà mình tìm được ở trong một cái đỉnh nghi ngờ là lò luyện đan ở bên trong phế tích kia. Thoạt nhìn trông giống như đan. Chẳng lẽ thứ này có kịch độc? Mì thịt bò suy nghĩ một lúc. Cúi đầu liếm vài liếm. Không tới mấy hơi thở. Mì thịt bò đã cảm thấy cảnh tượng trước mặt bắt đầu bị bóp méo. Thân thể vô lực. Thế giới dần dần trở nên mơ hồ. Chờ tới khi mì thịt bò mở mắt ra. Đã trở về tới phục sinh đại điện. Tuy rằng chết bất đắc kỳ tử với tốc độ ánh sáng. Thế nhưng là hai mắt mì thịt bò lại sáng rực lên. Hình như ta phát hiện chỗ thiếu sót của trò chơi này. Lúc này ở một bên khác dưới chân núi. Trong một cái hang động. Trên mặt đất có tới 5 cái thi thể chiến đà thú. Toàn bộ đều bị Hạ Nhất Minh giết chết. Hạ Nhất Minh thở phào một hơi. Mở hai mắt ra. Lúc này sắc trời dần dần tối. Hạ Nhất Minh giết 5 con. Thế nhưng là phải bỏ ra 3 giờ. Tiêu hao rất nhiều còn bị thương không nhẹ. Thế là tìm được cái hang động ở ngay chỗ này để dưỡng thương. Nhắm mắt lại. Khoảng thời gian hơn nửa ngày trôi qua. Hôm nay xem ra chỉ có thể được như thế này. Ta giết 5 con. Hùng bất khuất kiên cường kia nhiều nhất có thể giết 2-3 con. Vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Thế là mở hệ thống ghi chép ra một cách tự nhiên. Muốn xem một chút tình huống hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả cái mở ra xem này lại khiến cho Hạ Nhất Minh phải mờ cả mắt. ID mì thịt bò. Thành công giết chết một con chiến đà thú. Hoàn thành nhiệm vụ ký chủ ban bố. Ban thưởng 100 điểm cống hiến, cách chương.